không biết người cản đường là người của Thượng Thanh Tông, đang có gút mắc với Nghi Hữu Đạo, tất nhiên phải giữ vững cảnh giác cao độ. Đường Nghi cũng nhìn ra được sự không ổn, khẽ giơ tay bước sang một bên, tránh phát sinh hiểu lầm. Người của Thượng Thanh Tông cũng tránh sang một bên nhường đường. Hai chân Nghi Hữu Đạo đạp vào bụng ngựa, nhìn thẳng đằng trước không chớp mắt, mang theo người của mình lướt qua đám người Thượng Thanh Tông. Ngụy Đà gia nhập đội với đám người Đường Nghi, đi theo phía sau Nghi Hữu Đạo. Người của Phù Vương Viên nhận thấy tình huống kia có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đằng sau. Ai vậy? Quản Phương Nghi dục ngựa tiến đến, hỏi Nghi Hữu Đạo một câu. Nghi Hữu Đạo im lặng không trả lời. Quản Phương Nghi liếc mắt, biết tên tiểu tử này nó không muốn nói, có hỏi thì rát cổ cũng chẳng hỏi được gì. Mọi người dừng lại trước một khách sạn, sau đó vào đặt phòng. Cách đó không xa, một người cũng dịch dung đứng dưới mái hiên, nhìn đám Đường Nghi bước vào khách sạn, ánh mắt hơi lo lắng. Người này chính là Lục Thánh Trung mà Thiệu Bình Bà đã phái đi. Gã một đường đi theo đám người Đường Nghi đến thành Vạn Tự, theo dõi chỗ đặt chân của những người khác, cho nên biết rõ đám người Đường Nghi đã dịch dung là ai. Khi đám người Đường Nghi vừa rời khỏi khách sạn, gã đã lập tức theo dõi, kết quả phát hiện Đường Nghi đã chạm mặt với Nghi Hữu Đạo. Giống như Ngụy Đa, trước đây gã từng tiếp xúc với Nghi Hữu Đạo và Viên Cương, liếc mắt một cái là đã nhận ra Viên Cương, từ đó đoán được người dẫn đầu chính là Nghi Hữu Đạo. Điều này khiến cho gã vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến Đường Nghi đến đây là vì muốn tìm Nghi Hữu Đạo. Trong lòng Lục Thánh Trùng có sự e ngại đối với Nghi Hữu Đạo, biết thủ đoạn của người này không hề kém với Đại Công Tử, cộng thêm những chuyện mà Nghi Hữu Đạo đã làm ở trong mấy năm gần đây, lại càng khiến cho gã kiêng kỵ hơn. Nhận rõ Nghi Hữu Đạo là một nhân vật nguy hiểm, cho nên lúc nào gã cũng cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay của đối phương. Gã đi theo Thiệu Bình Ba, biết mình đã phản bội sư môn, phản bội Nghi Hữu Đạo, một khi rời vào tay của Nghi Hữu Đạo, kết quả là có thể nghĩ. Hành lang khách sạn, tiểu nhị mở cửa bồi tiếp Nghi Hữu Đạo vào phòng. Tiểu nhị cung kính thối lui khỏi phòng. Chưa đầy một lát, Hứa Đã Lục bước vào bẩm báo: đạo gia, có người tìm tự xưng là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Nói xong, ông còn lén lút dò xét phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Chuyện xưa giữa Nghi Hữu Đạo và trưởng môn Thượng Thanh Tông ít nhiều là ông cũng có nghe thấy. Quản Phương Nghi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trong phòng, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Nghi Hữu Đạo, có chút kinh ngạc. Ánh mắt vụt sáng, khóe miệng dần dần nhếch lên. Bà ta cũng có nghe qua chuyện giữa Nghi Hữu Đạo và người phụ nữ kia của Thượng Thanh Tông, rất hiếu kỳ, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được. Bà ta muốn biết đó là nhân vật như thế nào. Kiếm trong tay chậm rãi đập xuống sàn nhà. Nghi Hữu Đạo lạnh lùng ừ một tiếng. Hứa Lão Lục ra ngoài. Rất nhanh, ba người tiến vào. Đường Nghi, La Nguyên Công và Tô Phá, còn có Đường Tố Tố, nhưng mà bà không đến. Bà không muốn gặp Nghi Hữu Đạo. Đám người Đường Nghi cũng sợ bà không kìm lòng mà gây ra chuyện xấu, liền để bà ta ở nhà. Ba người quan sát thanh kiếm của Nghi Hữu Đạo. Sau đó Đường Nghi dẫn đầu lột mặt nạ ra người ở trên mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng nhìn vào Nghi Hữu Đạo, thậm chí còn liếc nhìn Quản Phương Nghi bên cạnh Nghi Hữu Đạo mấy lần. Là Nguyên Công và Tô Phá cũng lần lượt tháo lớp ngụy trang xuống. Gặp lại Nghi Hữu Đạo, tâm trạng cả hai cực kỳ phức tạp, không còn tâm thái dùng thân phận trưởng lão đối mặt với tiểu đệ tử ở trong môn trước kia, khí thế từ trên cao nhìn xuống đã không còn. Không nghĩ đến lại là đại mỹ nhân. Quản Phương Nghi thầm nhủ trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát Đường Nghi, có vẻ bắt bẻ. Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói: ba vị đã lâu không gặp, không nghĩ đến lại có thể gặp nhau ở đây, không biết ba vị tìm tại hạ là có việc gì. Giọng nói non nớt năm xưa của hắn đã trở nên thành thục, khí độ xứng đôi, càng có phong phạm. Không thể đợi Nghi Hữu Đạo tháo mặt nạ nói chuyện với mình, Đường Nghi nói: dù sao chàng cũng là đệ tử Thượng Thanh Tông, chàng trở về đi, đối với chàng trước trưởng môn lúc nào cũng để trống. Nghe xong, trong lòng Nghi Hữu Đạo cảm thấy chán ngấy. Hắn biết vì cái gì mà bọn họ muốn kéo hắn về. Thượng Thanh Tông sắp chịu không nổi rồi, muốn kéo hắn về để thay bọn họ ra mặt. Hắn không chút khách sáo nói: ta nhớ ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta và Thượng Thanh Tông đã không còn bất cứ quan hệ nào cả. Tất cả mọi chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Còn có chuyện gì nữa không? Đường Nghi hỏi. Chẳng lẽ chàng không có chút hoài niệm nào với Đông Quách sư thúc sao? Nghĩa Hữu Đạo rút kiếm quay người, kiếm lại đập xuống đất, đưa lưng phất tay. Hồng Nương, giúp ta tiện khách. Bị đối đãi như vậy, Đường Nghi ý thức được mình đã có chút nóng vội. Thấy quản Vương Nghi cưỡng ép tiện khách, nàng cũng không chống cự, đành tạm thời rời đi. Trong phòng không còn người khác, Nghĩa Hữu Đạo nhìn Viên Cương, liên lạc với bên Bắc Châu, hỏi bọn họ khi nào thì rời khỏi Bắc Châu. Đi theo Nghĩa Hữu Đạo nhiều năm, Viên Cương hiểu ý quả nói. Bọn họ đến rất bí ẩn, nhưng lại bị Thượng Thanh Tông vây chặt, đã khơi dậy sự hoài nghi của đạo gia. Hắn ta biết vừa rồi đạo gia là cố ý đẩy quản Phương Nghi ra, lập tức gật đầu quay người rời đi. Trong phòng yên tĩnh, Nghĩa Hữu Đạo im lặng nhắm mắt, một mình cầm kiếm đứng đó, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì. Quản Phương Nghi tiễn khách trở về, thông báo với Nghĩa Hữu Đạo. Người đã đi rồi, để ta bảo Lão Lục đi thăm dò chỗ nghỉ chân của bọn họ. Nghĩa Hữu Đạo ừ một tiếng. Quản Phương Nghi đứng im đối diện hắn, thấy hắn im lặng nhắm mắt, nhịn không được mà trêu chọc. Xem ra đúng là tình cũ khó bò mà, gặp lại tình nhân cũ trong lòng cảm thấy khó chịu à? Nghĩa Hữu Đạo mở mắt cười nói, tại sao ta lại ngửi thấy mùi giấm chua trong lời nói của ngươi nhỉ? Quản Phương Nghi nghẹn họng, sau đó mở to mắt hừ một tiếng khinh thường nói, mùi giấm gì? Ta vì ngươi mà ăn giấm à? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đàn ông quỳ dưới váy của Lão Nương không có 1.000 thì cũng có 800, làm gì có chuyện ăn giấm vì ngươi. Buồn cười, ta không nghĩ tới mức độ tự luyến của ngươi cao như vậy đâu. Nghĩa Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, ta còn định cưới ngươi. Thì ra ta nghĩ nhiều rồi, thôi cũng được. Nói xong hắn quay người sang một bên, thuận tay gác kiếm lên. Quản Phương Nghi im lặng, chợt tức giận, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm cái chén trên bàn ném về phía Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo co đầu lại, tránh được một chén, một tiếng lạch cạch giòn vang, cái chén nện vào bức tường bể tan tành. Miệng nói ra toàn lời xúc sinh, Quản Phương Nghi mắng lại. Mấy ngày sau cũng không thấy Nghĩa Hữu Đạo ra ngoài, phần lớn người cũng đi đều do rằng hắn đang tránh Đường Nghi, chỉ có Viên Cương là rõ nhất. Trước khi có một số việc còn chưa rõ được rằng đạo gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất dễ đặt mình vào hiểm cảnh. Trong một gian phòng tại khách sạn nào đó, Lục Thánh Trung ngồi trước bàn, chậm rãi mở mật tín trong tay. Sau khi nhìn qua nội dung, không khỏi đáng chát. Tin tức truyền đến từ Bắc Châu là Thiệu Bình Ba hồi âm, gã có chút hoài nghi Thiệu Bình Ba và Nghĩa Hữu Đạo là cùng một loại người. Cũng giống như chỉ thị của Nghĩa Hữu Đạo năm đó, bây giờ Thiệu Bình Ba cũng bảo gã buông tay phát huy, có thể diệt trừ Nghĩa Hữu Đạo thì tốt, tóm lại nhất định không được để cho Nghĩa Hữu Đạo yên ổn. Gã không biết Thiệu Bình Ba cũng chẳng có biện pháp, trong tay Thiệu Bình Ba không có lực lượng tu hành đối phó Nghĩa Hữu Đạo, Đại Thiện Sơn cũng sẽ không giúp y làm mấy chuyện như thế. Trên thực tế cũng như là Nghĩa Hữu Đạo lúc trước, dưới sự bảo vệ của Đại Thiện Sơn, Nghĩa Hữu Đạo cũng chẳng làm gì được Thiệu Bình Ba. Bóp nát mật tín trong tay, Lục Thánh Trung bước đến cửa sổ, tay đẩy cửa sổ ra, nhìn thành vạn tượng bên ngoài, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nói thật gã không muốn trêu chọc Nghĩa Hữu Đạo, loại người này cực kỳ nguy hiểm, bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo đã có một đám người, còn gã chỉ có một mình. Nhưng mà gã cũng không còn cách nào khác, tư vị khổ thần đan không phải ai cũng có thể chịu được. Vốn giải dược nằm trong tay cô gái kia, bây giờ thì nằm trong tay Thiệu Bình Ba, gã không dám không nghe theo Thiệu Bình Ba. Ánh mắt của gã trong lúc vô tình rơi xuống một pho tượng sừng sững, ngơ ngác một chút, ánh mắt gã chợt sáng lên. Sau khi suy nghĩ ước lượng một chút, gã dường như đã có quyết định, lập tức đóng cửa sổ lại, quay người bước ra ngoài. Một tấm bản đồ bày trước mặt là của Viên Cương, còn Nghĩa Hữu Đạo thì đứng trước bàn. Hắn và Viên Cương đều có thói quen đi đến đâu sẽ ghi dấu tại chỗ đó. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Viên Cương đẩy cửa bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo, thấp giọng nói,

Ba người vào cửa, thấy Nghi Hữu Đạo đã lộ ra gương mặt thật. Quản Phương Nghi đang cười tươi với Đường Nghi có chút bất ngờ. Còn có ba người Thượng Thanh Tông cũng không nhịn được mà đánh giá hắn. Người này hoàn toàn thay đổi so với cậu thiếu niên ở chỗ trốn đảo nguyên lúc trước. Đừng nói là trốn đảo nguyên, chỉ so sánh với lần gặp ngẫu nhiên bến tàu mấy năm trước, diện mạo hắn đã trưởng thành rồi, chân chính đã trở thành người đàn ông rất có khí độ. Đường Nghi hơi hoảng hốt, trong đầu không khỏi nhớ lại gương mặt ngây ngô khi vén khăn đội đầu cô dâu của nàng ở trong ngày động phòng hoa trúc. Bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, là trượng phu bái thiên địa với nàng. Nghi Hữu Đạo bị nàng nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Quản Phương Nghi họ khàn hai tiếng, bước đến bên cạnh Nghi Hữu Đạo, làm bộ đưa tay kéo quần áo quán một chút, giống như là giúp hắn phủi bụi. Quan hệ rất là thân mật, ánh mắt đại liếc nhìn phản ứng của Đường Nghi. Đường Nghi cụp mặt xuống, cố ý tránh nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng có chút phức tạp. Nghi Hữu Đạo lắc vai, đẩy bay cái tay Quản Phương Nghi đang làm loạn, quay sang trừng bà ta một cái, biết rõ người đàn bà này đang là cố ý. Khóe miệng Quản Phương Nghi nhếch lên, cố gắng nín cười thu tay lại. Tại sao không thấy Đường trưởng lão? Nghi Hữu Đạo lạnh lùng hỏi một câu. Đường Nghi đáp, cần phải có người ở lại coi nhà. Nghi Hữu Đạo đưa tay cắt ngang. Mấy lời dối trá thì đừng có mang nói. Nếu Đường trưởng lão không thích, cần chi phải miễn cưỡng? Ta muốn nhìn thấy thành ý trước, không có thành ý có cần phải nói chuyện không? Một câu khiến cho Thượng Thanh Tông không phản bác được. Người ta nói không sai, lại có đuổi bọn họ đi dễ như trở bàn tay. Tiễn khách. Quản Phương Nghi quay lại, thấy Nghi Hữu Đạo liền xì một tiếng. Giỏi cho cái tên lang quân bạc tình bạc nghĩa, hung ác vô cùng, chẳng biết thương hòa tiếc ngọc gì hết. Người phụ nữ này vốn tiện như vậy, Nghi Hữu Đạo cũng chẳng quan tâm, quay người bước sang một bên. Ngay sau đó Viên Cương gõ cửa bước vào, đứng ngoài cửa nói một tiếng. Đạo gia, ta đã bảo chủ quản chuẩn bị mấy món mới lạ, mời ngài sang nếm thử. Nghi Hữu Đạo lại nói với Quản Phương Nghi, đã có món mới lạ, vậy thì gọi mọi người cùng đến ăn thử đi. Kết quả 6 người tập trung trong một gian phòng, chỉ có một lão thập tam ở bên cạnh để trông coi kim sĩ đưa tiền. Trong lúc này Nghi Hữu Đạo chợt lên tiếng. Hầu tử, lát nữa truyền tin cho bà phái, bảo bọn họ điều động 100 đệ tử tinh nhuệ bí mật đến đây. Viên Cương gật đầu, biểu hiện đã rõ. Quản Phương Nghi nhịn không được để nói, gọi đến làm gì? Nghi Hữu Đạo đáp, bị Thượng Thanh Tông quân đấy cũng phiền, chi bằng xử lý xong hết cho rồi. Mọi người đang ngồi đều ngơ ngác ngẩng đầu. Quản Phương Nghi giật mình, không thể tin nổi. Người muốn ra tay hạ sát Thượng Thanh Tông? Nghi Hữu Đạo lạnh lùng nói, Ninh Vương Thường Kiến Bá là người như thế nào chứ? Ta không thể trộn cùng một chỗ với Thượng Thanh Tông. Bọn họ đã tìm đến cái chết, khuyên cũng không chịu lùi, chẳng trách được người khác. Quản Phương Nghi co mày, không cần thiết phải như vậy mà, để ta giúp người đi nói một chút, để bọn họ biết khó mà lui. Nghi Hữu Đạo nói, việc này không cần người quan tâm, cứ để ta xử lý, ân oán năm đó cũng nên chấm dứt rồi. Quản Phương Nghi không thể không nghiêm túc nhắc nhở, người hãy nghĩ kỹ đi, Đông Quách Hạo Nhiên là sư phụ danh chính ngôn thuận của ngươi, mà Đông Quách Hạo Nhiên lại là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Mặc kệ Đông Quách Hạo Nhiên có truyền thụ cho ngươi cái gì hay không, dù là ông ấy cũng không hề có lỗi với ngươi. Nói ra thì hơi hư một chút, nhưng con người của ngươi sinh ra trong thế gian này phải gánh đến một số danh phận mà mình không muốn. Ngươi muốn làm gì Đường Nghi, đó là việc riêng của ngươi và nàng ấy. Nếu ngươi diệt Thượng Thanh Tông, đó chính là khi sư diệt tổ, vi phạm tối kỵ của giới tu hành đấy. Bọn họ có thể giết ta, ta lại không thể giết bọn họ sao? Đạo lý gì vậy? Nghi Hữu Đạo liếc xéo, không sai, bọn họ bất công với người, nhưng mà trên đời này nào có chuyện công bằng chứ. Người sống trên đời vốn đã phải đối mặt và thừa nhận rất nhiều bất công rồi. Nếu người không bị đạo đức thế gian ước thúc, chỉ lo chăm bẵm cừu hận của mình, người chính là tà ma ngoại đạo trong mắt thế nhân, không ai nói chuyện công đạo với người nữa đâu. Người yên tâm, ta làm như vậy tất có lý của mình, ta đã dám làm sẽ không để việc này gây ra bất cứ vấn đề gì cho ta. Tóm lại mà kệ Quản Phương Nghi khuyên như thế nào cũng vô dụng. Sau bữa ăn, người phù phương viên tận mắt nhìn thấy Viên Cương đi thực hiện mệnh lệnh của Nghi Hữu Đạo, lấy kim sĩ chỗ lão thập tam đang canh giữ, truyền tin tức ra ngoài.